Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 6, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Ê, tôi thấy cậu là vui quá rồi đó hả? Anh Minh vừa đi làm về, thấy cậu nằm dài đó cười một mình mãi, thì lên tiếng trêu cậu. Nè, khi nào thì cậu dọn đi hả? Em cũng chưa biết nữa anh ơi. Đây thứ hai là tập trung á, em mới nghe công bố chính thức cái đã. Vậy thì bọn anh là phải tìm người mới để chi tiền phòng rồi. Không biết có ai chịu chui vô cái hộp quẹt diêm này không ta? Anh làm như thiếu người nhà em lắm vậy hả? Hôm em đến thuê á, trễ một bước là không có chỗ này rồi. Ở sang á thì không thiếu, chứ mấy cái kiểu như anh em mình như vậy á mới khó đó chứ. Đùa với cậu thôi mà. Mà khi nào đi á thì báo trước một tiếng cho anh em mình làm bữa lai rai chia tay hả? Ủa, anh Kiệt về chưa hả anh? Lúc này hình như là anh ấy hay đi tới tận sáng thì phải. Có bồ rồi mà. Bạn gái sao? Con gái nhà ai mà chỉ đi giờ kỳ lạ vậy trời. Anh Minh không nói gì, chỉ cười khẽ cho có gì đó khó nói, hay có thể hiểu là không đáng để nói, làm cho cậu cảm thấy không nên hỏi tới. Bỗng anh mắc qua chuyện của cậu. Nè, cậu được việc rồi á, có đi cảm ơn người ta chưa? Ai hả? Thì cái người mà lần trước cậu định cảm ơn mà không gặp đó. Chưa, nhưng em định thôi không đi nữa đâu. Em có gửi chút quà cảm ơn người ta rồi. Sao vậy hả? Lần trước cậu ta hăng hái lắm mà. Thì đúng là vậy, nhưng nghe mấy anh nói xong á, tự nhiên lại cảm thấy ngại. Thấy có lẽ là hai anh nói đúng rồi đó. Chẳng lẽ gì nữa, cậu không cần phải để tâm nhiều đâu. Chắc tại tụi tôi hôm nay á là không may như cậu, nên hơi ganh tị một chút thôi. Quá lời thôi mà, không cần phải để bụng quá làm gì đâu. Không phải đâu, em làm cũng suy nghĩ kỹ rồi. Em định trước khi đi á sẽ đến chào lần nữa, hên xui vậy gặp là không phá thác vậy. Chuông điện thoại reo lên. Anh ra ngoài chút nghe, không nói chuyện với cậu nữa. Nói rồi anh đút điện thoại vào trong túi rồi đẩy cửa đi luôn. Trong vẻ mặt có gì là bực bội lắm, còn lại là một mình cậu tiếp tục cầm tờ giấy rồi nghĩ tới anh. Cậu mong gặp anh một lần trước khi đi. Trước đây cậu cũng hay nghĩ ngợi, tưởng tượng sẽ kết bạn với anh ta. Tình bạn vượt lên trên vật chất, khoảng cách giữa hai người, nhưng cậu lại đành xây dựng nó trong tưởng tượng mà thôi. Có lẽ cậu khao khát gặp anh không chỉ đơn thuần là tình bạn như cái vẻ ngoài của nó, nên cậu cũng sợ mình sẽ bị bại lộ ý đồ đen tối của mình. Do đó cũng không dám đi tìm người ta hoài. Hôm nay cậu dậy thật sớm, chuẩn bị cho mình thật kỹ càng. Dù gì hôm nay là ngày quan trọng của cậu mà. Chọn cái áo còn mới nhất, vỗ mặt mày thật là tươi tỉnh. Cô ép cho mái tóc nằm gọn gàng, vuốt vuốt thêm một chút mấy cọng còn lấy chĩa chưa chịu nằm xuống. Bỏ thêm cây viết vào trong túi, cậu ngắm nhìn mừng lần cuối ở trong cái gương nhỏ bé bằng bàn tay. Hoàn hảo, lên đường thôi. Cậu đến trước giờ hẹn khoảng nửa tiếng đồng hồ, đưa thư mời cho nhân viên tiếp tân. Anh một lát nghe. Mời anh Nguyễn Quang Tùng. Cậu bước vào trong phòng nhân sự, nhìn thấy mấy nhân viên mặt mày có vẻ là khó đăm đăm, làm cho cậu cảm thấy cùng khớp. Tôi là Nguyễn Hoàng Tùng. Mời anh ngồi. Tôi chính là đại diện cho bộ phận nhân sự. Tôi tên Hùng. Anh Hùng đẩy đến trước mặt của cậu một sắp hồ sơ. Cậu cứ xem qua đi. Đây chính là hợp đồng lao động của cậu. Trong đó có hai hợp đồng. Một cái là hợp đồng tạm thời một tháng, cậu cần phải là đọc kỹ cái đó và ký ngay bây giờ. Cái còn lại là hợp đồng chính thức sau này của cậu, sau một tháng làm việc và huấn luyện ở khách sạn sẽ quyết định chính thức ký hay là không. Cậu lật cái hợp đồng tạm thời, nội dung đại loại là cậu sẽ đến làm việc ở khách sạn mới thành lập, vừa làm vừa được huấn luyện một tháng với mức lương không cao cho lắm, mức lương thử việc. Trong đó cũng quy định công việc của cậu là phụ bếp và quầy bar. Nè, cậu có mắc khắc mắc gì không hả? Nếu không á thì ký vào chỗ này. Dạ cậu ký tên đồng ý. Đây là cái cơ hội tốt mà. Điều kiện lao động cũng không có gì mà làm khó cậu. Lương bổng thì cũng cơ cỡ vài chỗ của cậu đã làm, thêm cộng lại cũng đã đủ sống. Xong rồi. Cậu đó, cầm cái địa chỉ này trong vòng 3 ngày cậu thu xếp có mặt ở khách sạn. Cậu có thể ở tạm khách sạn trong thời gian khách sạn chưa khai trương. Cậu cũng nên tranh thủ tìm chỗ ở bên ngoài nếu như thấy điều kiện làm phù hợp. Cậu cũng đọc kỹ hợp đồng này rồi, sẽ quyết định sau 1 tháng nữa. Cậu đó, có thắc mắc gì không hả? Ờ, không. Ừ, vậy thì cậu cứ đi về đi, lo thu xếp để có mặt đúng hạn. Nếu như thắc mắc gì thì hỏi người hướng dẫn cho các cậu sau. Ờ, vâng, cảm ơn anh, chào anh. Cầm bộ hồ sơ mà tay của cậu chợt run run. Vậy là tốt rồi, hy vọng công việc không tồi nữa là ok. Về nhanh thôi, còn bao nhiêu là việc phải lo. Sao mà gấp gáp dữ vậy cho có 3 ngày? Cậu cứ miên man nghĩ mà không hay có người đang đi ngược lại, cậu quẹt cả vào người ta. Ờ, xin lỗi, không sao đâu mà. Cậu nhìn lên người của cậu vừa va phải. Ôi trời, trái tim của cậu ngừng đập mất thôi. Người cậu tìm không gặp bỗng dừng lại giữa nơi không ngờ, lại lù lù đứng ở trước mặt. Chào em. Ờ, dân, chào anh. Sao vậy hả? Anh cười cười khi thấy thái độ bất ngờ của cậu. Gặp anh không vui hả? Ờ, không, không phải. Tại tại bất ngờ quá thôi mà. Chào anh. Em chào anh rồi mà. Hả? Ờ, chào anh. Anh càng cười lớn hơn khi thấy cậu ta lúng ta lúng túng, cứ như là gà mắt tóc. Còn cậu thì mặt mày đỏ au, chẳng biết nói gì nữa. Cậu thấy tức mình gì đâu, lần nào gặp anh cậu cũng bị anh ngay như, quay như trong chóng. Còn người gì mà. Ủa, em đi đâu đây? Cậu chợt nhận ra đây chẳng phải là cơ hội tốt cho cậu thông báo với anh những gì mà cậu muốn báo hay là sao? Ờ, em đến nhận việc làm. Nhận việc hả? Vậy là em đã tốt nghiệp rồi hay sao? Phải rồi, anh thậm chí còn chưa biết cậu đã tốt nghiệp nữa mà. Bây giờ nếu đã biết thì bắt đầu từ đâu nhỉ? Ờ, em có rảnh hay là không? Dạ. Anh là định gặp em một lát sau khi anh có chút việc ở đây, nhưng phải phiền em chờ rồi. Nên em có rảnh không? Anh nhấn mạnh câu mình vừa hỏi thêm lần nữa. Lúc này em không có đi làm nữa, em đợi được. Vậy thì tốt rồi. Em xuống xe đợi anh nha. Hay là em muốn đến quán nước chờ? Không, em sẽ chờ trong xe, không cần ra quán nước đâu. Nè, nhưng mà anh thấy hơi lâu quá nghe. Hay là anh bảo tài xế đưa em về nhà trước hả? À, không cần đâu bà, em sẽ chờ dưới xe, em đi ra trước nghe. À, khoan đã. Nè, cậu vội vã đi một nước, không dám quay lại. Có lẽ sợ anh ta sẽ đổi ý, đại loại như là hay để lúc khác anh rảnh dậy chẳng hạn. Cậu xuống bãi đậu xe, cậu nhớ chiếc xe của anh màu đen. Nhưng ôi thôi, bao nhiêu là chiếc màu đen chứ, cậu không biết chiếc nào cả. Bây giờ mới nhớ cậu không biết số xe cũng không hỏi. Cậu nhận thấy mình mới ngớ ngẩn làm sao. Bạn nãy anh gọi cậu lại chắc là vì cái chuyện này đây. Xe có tài xế, xe lại không. Sẽ phải đi hỏi từng người sao ta? Mà hỏi làm sao chứ, chẳng lẽ bảo tôi ngồi vào để mà chờ ông chủ của anh ta? Ai mà tin chứ. Đành vậy, cậu tìm một chỗ thuận tiện để mà ngồi chờ. Cậu đang loay hoay thì một người ăn mặc lịch sự tiến đến hỏi cậu. Nè, cậu là cậu Tùng phải không hả? Ờ, dân, có gì gì không hả? Tôi là tài xế của ông Phong. Ông Phong dặn tôi là cậu sẽ đợi ở đây, ông ấy trong xe. Vậy là anh đã chu đáo như thế đấy. Cậu bỗng dưng thấy mát lòng mát dạ biết là bao nhiêu. Cứ như chút tấm lòng của cậu đã được đáp trả. Anh đẩy cửa bước vào, nơi cậu từ đó bước ra. Ờ, giám đốc tới rồi ạ. Mọi người vừa tới đủ thôi. Ừ, cậu nhóc mà giám đốc đích thân tuyển dụng vừa mới từ đây ra đó. Ờ, tôi có gặp rồi. Cậu ấy buồn cười thiệt mà, nhận hồ sơ tuyển dụng mà không hỏi han thắc mắc gì cả. Có vẻ là khớp dữ lắm. cậu ấy có họ hàng gì với giám đốc hay sao? À không, tôi thấy có năng lực á thì tuyển thôi mà. Anh ta khẽ khàn giọng. Thấy mình có vẻ là quá lời, giám đốc bực mình, anh ta vội vàng đánh trống lảng. À, bên này giám đốc tư liệu đã được chuẩn bị sẵn rồi. Nói đến cậu đi theo anh tài xế, anh lịch sự mở cửa xe ra, vặn máy lạnh cho cậu ngồi chờ. Anh ta cũng chui vào xe để mà chờ ông chủ. Ngồi một hồi, không biết làm gì, cậu lại bắt chuyện với anh tài xế. Nè, anh chạy xe lâu chưa hả? Cũng lâu rồi, tôi chạy xe cũng gần cả chục năm rồi đó. Lâu vậy hả? Vậy là anh biết anh Phong lâu rồi hả? Không, tôi chỉ mới chạy xe riêng cho ông chủ từ khi ông ấy lên làm giám đốc thôi. Hả? Anh ấy là giám đốc sao? Cũng không có gì bất ngờ lắm, nhìn cũng là phần nào đoán được công việc của anh đại loại là như thế. Cậu không biết hay sao? Không, tôi chỉ là mới quen anh ấy thôi, cũng chưa biết anh ấy nhiều lắm. Cậu ngập ngừng một chút rồi lại hỏi tiếp. Mà nè, tôi có thể hỏi anh vài câu không hả? Được, những gì tôi biết tôi có thể trả lời cậu. Nè, anh ấy là giám đốc công ty nào vậy hả? Cậu đùa tôi hay sao? Thế cậu có vẻ là không biết thật. Bác tài lại nói tiếp. Thì chính là cái bộ hồ sơ mà cậu cầm đó. Cậu nhìn xuống bộ hồ sơ đang cầm, mất một lúc cậu ta mới nghiệm ra. Ồ, thì ra anh ta là giám đốc sao? Cái này thì làm cậu bất ngờ thật chứ chẳng chơi. Nơi cậu làm không phải là một công ty tầm tầm hạng trung, mà là một công ty gia đình, nhưng có cả hệ thống nhà hàng ở nhiều nơi. Đã nói là công ty gia đình rồi, anh ta lại là giám đốc, thì có khả năng anh ta là một ông chủ lớn chứ chẳng chơi. Nhưng cũng có thể anh ta làm thuê. Cậu đặt thêm một câu hỏi để xác nhận nghi ngờ của mình. Vậy công ty này của gia đình anh ấy sao hả? Phải, cha của ông ta là tổng giám đốc, ông ấy nắm quyền chỉ là dưới cha mình thôi. Nói cha ông ấy là tổng giám đốc chứ thực ra cha ông ấy đã nghỉ ngơi lâu rồi, đi du lịch là chính, mọi thứ đều do ông chủ nhỏ quán xuyến hết thôi. Một mình anh ta thôi sao? Cũng không hẳn đâu, ông ấy còn có một người anh nữa, nhưng không bằng ông Phong. Anh ta chỉ quản lý một nhà hàng ở quê thôi. Hình như tôi quen phải người không nên quen rồi. Cậu nè, cậu nói khó hiểu thiệt luôn đó. Có ai gửi gắm cậu vào làm việc cho mấy sao? Không, là tự ông ấy giới thiệu công việc này cho tôi thôi. Nói tới đây, cậu bỗng thấy vấn đề sáng tỏ hơn một chút. Hình như là cậu bao lâu nay cũng nằm ở trong tầm kiểm soát của anh, mà cậu cứ nghĩ là không liên hệ gì cả. Anh giới thiệu công việc cho cậu, hèn gì khi cậu đến quản lý nhìn cậu có vẻ rất là kỳ lạ. Khi làm việc cũng được giúp đỡ rất là nhiều. Hôm nay nhận được cái công việc này hình như là cũng được nhất. Vậy mà anh cứ bảo là tự lực cánh sinh, không biết thì cứ mong ngóng được gặp vậy. Bây giờ biết rồi lại không biết phải đối mặt ra làm sao đấy. Cũng khá lâu anh ta mới quay trở lại xe. Ủa, em chờ lâu không? Thiệt bọn họ nói gì mà dai quá trời. Không đâu, thực ra em cũng định gặp anh, hôm nay cũng may rồi. Về nhà đi, anh ta nói với tài xế. Ủa, anh xong việc rồi hả? Cũng gần như là xong, việc còn lại làm đốt ở nhà. Hôm nay bữa em đến nhận việc hả? Phải, cũng cảm ơn anh nhận em. Cậu ta ngập ngừng nói. Xe chạy qua nhiều con đường, đưa họ về lại cái ngôi nhà lần trước. Anh ta tiếp cậu một lần. Cậu sao vậy? Có vẻ không vui hả? Đâu có, tại gặp anh thật bất ngờ quá mà. Lần trước em có ghé qua. Phải, tôi có nhận quà của cậu gửi, nhưng mà không có lộc ăn. Tôi về trễ quá nên nó đã hư mất rồi. Lần sau em sẽ mời anh lại. Được đó, ngày hôm nay cũng được. Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả.